Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, không tồn tại nữ nhân 13. Cao tốc xoay cưa tròn phiến đụng một cái đến cùng xương liền phát ra một loại bén nhọn mai tâm. Tạp âm, xương mảnh vẩy ra, bay tới trong lỗ mũi có thể khiến người ta nhảy mũi. Nếu như tạp âm đơn nhất, nói rõ giải phẫu sư thủ pháp thuần thục ổn định. Nếu như tạp âm chập trùng không chừng, nói rõ cưa phiến phát run, cắt vào xương cốt góc độ, chiều sâu vẫn luôn đang biến hóa. Mộ Dung Vũ Xuyên thủ pháp kỳ ổn, một dao liền đem toàn bộ xương đỉnh đầu tách rời xuống tới. Chu sư phụ cùng tiểu tổ một người khác kinh ngạc không thôi, tại chúng ta nơi này. Chỉ có Âu chủ nhiệm mới có kỹ thuật cao siêu như vậy. Các ngươi là chỉ Âu Thanh Nhân? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đúng nha, hắn nhưng là chúng ta công ty này nguyên lão. Có một cái siêu cấp có tiền bạn gái. Đối với hắn đặc biệt tốt. Thường xuyên chạy BMW đón hắn tan tầm. Chu sư phụ nói. Một nữ nhân khác tiếp lời gốc dạ. Ta chính là không rõ. Chúng ta Âu chủ nhiệm là nghĩ như thế nào? Ta nếu là hắn, đã sớm từ chức không làm. Mỗi ngày trông coi một đống lớn thi thể có nghiện a. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Vậy ngươi không phải cũng lại làm gì? Nữ nhân nói. Ngươi không biết, ta quá khứ tại Quốc Hữu Bệnh viện lớn phụ trách giữ gìn thi thể tiêu bản. Một tháng mới có thể kiếm 2.000 khối tiền lương. Hiện tại chí ít lật ra một phen, không phải ta thích công việc bây giờ, mà là ta không có tốt hơn mệnh. Người kết hôn đều 5-6 năm, còn mộng tưởng bằng người giàu có. Chu sư phụ chế nhạo, bằng người giàu có làm sao vậy? Chỉ cần có thằng giàu có dám muốn ta, lập tức ly hôn. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này nói, ta liền nói cái này cưa không dùng được. Người nhìn cưa phiến chuyển về thẳng run, mới vừa rồi còn hào hào. Ta đi cấp ngươi hỏi một chút. Chu sư phụ cầm xấu cưa rời đi. Kỳ thật cái kia thanh cưa không có vấn đề gì. Mộ Dung Vũ Xuyên xưng hai người bọn họ vừa rồi nói chuyện trời đất. Âm thầm đem cưa đầu một cây ốc vít vặn xuống. Chu sư phụ khi trở về, cầm trong tay một thanh mới tinh cưa tròn. Nàng nói. Người cái này đại học y khoa tiến sĩ sinh thật có mặt mũi. Một câu tổ trưởng lập tức liền đổi một thanh mới. Liền vật nhỏ này, một thanh nói ít cũng đáng 4-5 ngàn. Mộ Dung Vũ Xuyên trông thấy cưa tròn có chút nhụt chí. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Hắn hỏi, đây đều là hàng nội địa. Không có tiên tiến một chút hàng nhập khẩu sao? Tiên tiến ngược lại là có. Bất quá đều tại trong phòng kho. Những thiết bị kia chi phí cao bao nhiêu a? Sao có thể tùy tiện cho phổ thông nhân viên dùng? Chỉ có cao cấp nhân viên cùng chủ mặc cho bọn hắn mới có thể phối phát. Phòng kho ở đâu? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Ngay tại Âu chủ nhiệm văn phòng bên cạnh. Ngươi không phải muốn trộm ra ngoài bán lấy tiền a? Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng tự nhủ, không che đậy miệng mụ già, ta ngược lại thật ra nghĩ bán đi ngươi, cũng phải có người muốn a. Một lát sau, hắn lấy cớ đi WC, chuồn ra giải phẫu xưởng, nhớ lại trước đó cùng Âu Thanh Nhân đi qua lộ tuyến, trải qua nghệ thuật tạo hình xưởng, lặng lẽ đi vào Âu Thanh Nhân văn phòng. Âu Thanh Nhân không ở, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.